Tuyết thế hệ. Khi tôi nói rằng họ cần phát triển một số xương sống, tôi thực sự nói rằng họ cần phải thay đổi nhận thức về bản thân từ nạn nhân sang nhận thức vô hạn và biết rằng họ có quyền kiểm soát và ra lệnh cho thực tại của mình. Cuộc sống không phải để sợ hãi và trốn chạy, mà là để được tôn vinh và trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất, hình 637. Cuộc sống như nó đang sống trong thực tế của con người là một sự phi lý và nếu chúng ta xem xét sự phi lý một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ tạo ra một làn sóng thường trực về sự phi lý đang diễn ra. Cười vào mặt nó và ngắt mạch. Thực tế Archontic muốn được xem xét một cách nghiêm túc bởi vì đó là nguồn năng lượng của nó và chúng ta nên phủ nhận nó sức mạnh đó. Một người nào đó lạm dụng người khác vì chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính là một điều phi lý. Chúng ta cung cấp cho nó sức mạnh bằng cách đáp lại bằng sự tức giận, bất bình và khó chịu. Chúng ta xóa bỏ sức mạnh của nó bằng cách cười nhạo sự lố bịch của nó. Mọi người đã lạm dụng tôi hàng loạt trong gần 30 năm trên khắp thế giới và tôi thấy điều đó thật vui nhộn. Tôi không biết làm cách nào để giữ cho quần lót luôn khô ráo với một số loại quần lót. Bạn là cuộc sống của bạn và cuộc sống của bạn là bạn. Một nạn nhân bạn là một cuộc sống nạn nhân. Một chút tôi bạn, một chút tôi cuộc sống. An vô hạn diêu là một vô hạn lai. Đây là, để trích dẫn An San, không phải triết học, mà là vật lý. Tôi thông cảm cho những người có trải nghiệm khó chịu, nhưng chắc chắn cách phản ứng hiệu quả nhất là hiểu tại sao mọi người lại trải qua những điều mà người khác lại không. Kinh nghiệm không phải là ngẫu nhiên khi chúng ta tin tưởng và nếu chúng ta có thể hiểu được tại sao điều gì đó xảy ra với cái này mà không phải cái kia, chúng ta sẽ lấy lại nhiều quyền lực hơn đối với cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta được tiềm thức hướng dẫn vào những gì chúng ta nghĩ là một trải nghiệm tồi tệ để củng cố tâm trí tỉnh táo và cho chúng ta thấy điều gì đó về bản thân và thực tế. Tôi sẽ không thay đổi bất kỳ trải nghiệm tồi tệ nào của mình bởi vì mặc dù chúng không tốt đẹp vào thời điểm đó nhưng chúng đã cho tôi những món quà vô giá đã đóng một vai trò thiết yếu trong những gì tiếp theo. Việc nhiều người phải trở thành nạn nhân là một kỹ thuật tiềm thức mà họ sử dụng để tránh phải chịu trách nhiệm về cuộc sống và trải nghiệm của chính họ. Nhận trách nhiệm là một mối quan hệ củ tỏi và ma cà rồng khác mà hoàn toàn phải chấm dứt nếu nhân loại muốn thoát khỏi sự nô dịch của tri giác. Không chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho ai đó hoặc điều gì đó khác về những gì đang xảy ra. Nâng cao trách nhiệm cho sự sáng tạo bên trong và giao quyền lực của bạn để thay đổi những gì bạn đã tạo ra. Nhận trách nhiệm là nhận ra năng lực sáng tạo của bạn. Chỉ tay vào người khác hoặc vận rủi là chấp nhận rằng bạn không có quyền lực đối với cuộc sống của mình, người khác hoặc vận rủi thì có. Cái mà chúng ta gọi là xui xẻo là trạng thái tràn đầy năng lượng của chúng ta đang kéo vận rủi được nhận thức ra khỏi trường khả năng và xác suất. Không có cái gọi là xui xẻo, chỉ có nhận thức về nó. Cuối cùng, câu trả lời luôn nằm trong gương. Nhân vật truyền hình anh Noel Edmond đã bị giới truyền thông công kích rộng rãi vì hỏi rằng liệu những suy nghĩ tiêu cực có thể gây ung thư hay không. Đây gần như là một hình thức bán bổ vì nó gợi ý rằng, ồ, không, chắc chắn là không, rằng mọi người có thể đóng một vai trò nào đó trong căn bệnh ung thư mà họ mắc phải. Một tuyên bố rằng trạng thái tinh thần và cảm xúc của một người có thể ảnh hưởng quá nhiều đến nhiều người mặc dù điều này rõ ràng là đúng khi chỉ dựa trên các số liệu thống kê về mối liên hệ giữa lựa chọn lối sống với bệnh ung thư. Những người ký tên có đức đã khóc, làm sao bạn có thể đổ lỗi cho một người nào đó bị ung thư? Điều đó thật thái quá và thiếu tế nhị. Tất cả những gì bạn nghe thấy xung quanh những cáo buộc về sự vô cảm đều là điển hình cho nhận thức của nạn nhân. Cảm thấy tiếc cho người bị ung thư hơn là đặt câu hỏi về nguyên nhân và theo đuổi cách chữa trị có thể bằng cách ngắt kết nối nguyên nhân với kết quả. Tất nhiên cái gọi là suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực có ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe vì tần số thấp và méo mó của chúng tác động đến sự cân bằng của dạng sống, bản thiết kế điện và điều này biến thành thực tế ba chiều như sự mất cân bằng mà chúng ta gọi là bệnh tật, sự bất hòa. Cảm xúc mất cân bằng tạo ra các tín hiệu và trường điện và điện từ bị méo mó làm xáo trộn hệ thống liên lạc điện, tế bào của cơ thể. Kết quả là ung thư và bệnh tật hoặc bệnh tật khác. Điều đó thực sự đơn giản khi bạn bỏ qua tem bưu chính và sự mất cân bằng điện này có thể được điều chỉnh bằng cân bằng cảm xúc và tính tích cực cũng như thông qua công nghệ điện sinh học khôi phục giao tiếp điện về những gì nó được cho là. Đây là cách mà suy nghĩ và cảm xúc gây ra bệnh tật và cách chúng có thể quan tâm đến vật chất để chữa bệnh. Không có sự mất cân bằng điện hoặc điện từ có nghĩa là không có bệnh tật và quá trình lão hóa chậm lại đáng kể bởi vì điều này là do sự thay thế tế bào ngày càng trở nên méo mó thông qua các sự cố tích lũy trong giao tiếp điện. Vì lòng tốt, còn điều gì tích cực hơn việc bệnh tật, kể cả ung thư gây ra bởi sự mất cân bằng đặc biệt về cảm xúc và điện mà bản thân chúng ta tạo ra. Trách nhiệm cá nhân này thực sự là quyền lực cá nhân. Nếu chúng ta có thể gây ra điều gì đó, chúng ta có thể ngừng gây ra nó. Nếu chúng ta là nguyên nhân thì chúng ta là cứu cánh. Chúng tôi có sức mạnh. Điều này chẳng phải là điều tích cực hơn là chỉ báo hiệu đức tính đơn thuần để lên án người khác đang tìm cách hiểu điều gì đó trong khi bản thân không đóng góp gì ngoại trừ sự nhạy cảm được báo hiệu đức tính. Đây là những gì đã xảy ra với Edmond trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với một người dẫn chương trình nổi tiếng khác, Philip Sofoy, người có thể phát tín hiệu cho vũ trụ. Tôi bị đài phát thanh BBC có tên Stephen Nolan cáo buộc là vô cảm với gia đình những người thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9 bằng cách thách thức câu chuyện chính thức. Rõ ràng việc chấp nhận một lời nói dối mô phạm là nhạy cảm hơn, tín hiệu đức hạnh, mà nhiều gia đình đã tự đặt ra câu hỏi nghiêm túc. Tôi đã nói rằng anh ấy làm việc cho BBC, phải không? Có một nghiên cứu đáng kể để kết nối trạng thái tinh thần và cảm xúc tiêu cực với bệnh tật vì tất cả những lý do tôi đang giải thích ở đây. Tôi đã đề cập đến hiệu ứng giả dược, trong đó bệnh nhân được chữa khỏi một thứ gì đó sau khi uống một viên thuốc đường mà họ tin rằng đó là thuốc thật và xét về đối tượng, nó cũng hoạt động theo cách khác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 25% những người được hỏi về tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc thật trong khi uống một viên đường đã trải qua những tác dụng phụ đó. Chúng bao gồm mệt mỏi, nôn mửa, yếu cơ, cảm lạnh, ù tai, các vấn đề về vị giác và trí nhớ, tất cả không phải do viên thuốc mà họ không uống mà do niềm tin rằng điều này có thể xảy ra. Nam giới thậm chí có thể mọc tóc bằng một loại thuốc mọc tóc mà họ không dùng. Những người bị thuyết phục rằng họ sẽ chết thực sự chết thường xuyên hơn nhiều so với những người có tình trạng tương tự mà không có niềm tin đó. Những phụ nữ tin rằng họ dễ mắc bệnh tim được phát hiện có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 4 lần so với những người không có niềm tin đó. Những bệnh nhân bị thông báo sai rằng họ bị bệnh nan y đã chết trong khung thời gian của bác sĩ chỉ để sau đó được phát hiện ra họ hoàn toàn không bị bệnh nan y. Lời tiên đoán về cái chết của một bác sĩ thường có thể là một bản án tử hình vì tâm trí được lập trình sẵn là một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Đây, theo cách riêng của nó, là một phiên bản khác của tâm lý nạn nhân và tôi nhỏ. Tôi là nạn nhân của bệnh tật và bác sĩ biết rõ nhất vì tôi chỉ là tôi nhỏ bé và ông ấy là bác sĩ, một người tôi lớn. Nếu chúng ta quan sát quá trình này với thế giới nói chung thì điều đó cũng đang xảy ra và cần phải có cùng một kỹ thuật chuyển đổi liên quan đến việc đánh giá lại bản sắc của bản thân. Có vô số ví dụ về những người đã từ chối phán quyết của bác sĩ và sống rất lâu sau thời khắc diệt vong được dự đoán trước. Tôi được các bác sĩ cho biết khi mới 19 tuổi rằng tôi có thể sẽ phải ngồi xe lăn ở độ tuổi 30 vì căn bệnh viêm khớp của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không làm thế và họ có thể giữ lại những viên thuốc của mình. Tôi 65 tuổi vào thời điểm viết bài này và tôi vẫn chưa đẩy được bánh xe. Nhận thức của tôi rằng nó sẽ không xảy ra đã ngăn nó xảy ra bởi vì nó không thể xảy ra trừ khi tôi cho phép nó bằng cách nhận thức khả năng hoặc xác suất nó xảy ra một cách có ý thức hoặc tiềm thức. Đây là một khía cạnh quan trọng về cách chúng ta cùng nhau ngăn chặn chương trình nghị sự Atchontic đạt được kết luận đã được lên kế hoạch từ lâu. Chúng tôi không chấp nhận rằng kết quả này có thể xảy ra theo cách mà tôi không chấp nhận rằng xe lăn sẽ xảy ra. Từ mô thức tâm trí này, nếu chúng ta giữ nó chung tại chỗ, sẽ xuất hiện các hành động và diễn biến ba chiều sẽ ngăn chặn nó. Chúng có vẻ như đang kéo dài các công việc của chương trình nghị sự nhưng chúng sẽ là biểu hiện của suy nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra và chúng tôi không có nó. AI muốn chúng ta tin rằng những gì họ tìm kiếm là không thể tránh khỏi và không thể dừng lại, kháng cự là vô ích, và điều đó chắc chắn đúng như vậy nếu bạn tìm kiếm câu trả lời năm giác quan cho các vấn đề rõ ràng về năm giác quan. Nhưng nếu bạn xem tình huống tương tự từ quan điểm của các tương tác cá nhân và tập thể của chúng ta với trường lượng tử mà từ đó thực tế, vật lý, xuất hiện thì chắc chắn nó có thể bị dừng lại bởi vì chúng ta, vâng chúng ta, có thể ngừng tạo ra nó. Trí óc ý thức và tiềm thức của chúng ta đang bị tấn công bởi những hình ảnh và khuôn mẫu suy nghĩ để lập trình nhận thức nhằm mong muốn xã hội suy nhân loại hoặc tin rằng điều này là không thể tránh khỏi và không thể ngăn cản. Chương trình tiên đoán và biết trước xuất hiện từ mọi hướng trong các bộ phim và chương trình truyền hình, chương trình miêu tả chính xã hội mà họ muốn. Điều này được thiết kế để giúp chúng ta làm quen với nó, giảm bớt thách thức đối với sự thay đổi to lớn như vậy và khiến chúng ta tin tưởng vào tính tất yếu của nó. Việc lập trình như vậy sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với khả năng và xác suất và nói chung là nhân loại tạo ra chính thế giới mà chúng ta đã được lập trình để tin tưởng là điều không thể tránh khỏi và không thể ngăn cản. Tất cả những diễn biến năm giác quan dường như đang biến đổi xã hội từ con người sang con người chỉ là biểu hiện ba chiều của những gì con người tự tạo ra bằng cách mất kiểm soát nhận thức. Những diễn biến này tương đương với các nguyên tử chỉ là biểu hiện của các quá trình biến đổi trạng thái dạng sóng thành trạng thái ba chiều. Tính trắng của nguyên tử dường như cần thiết cho sự tồn tại của thực tại vật chất khi nguyên tử không có tính trắng và không có vật chất. Các sự kiện thế giới có vẻ thiết yếu để biến đổi thế giới khi chúng chỉ là những nguyên tử tạo tưởng thể hiện quá trình biến đổi. Có các cảm biến trên khắp hành tinh liên tục đo những thay đổi trong từ trường của trái đất và đã có những đột biến lớn trong trường đó vào thời điểm ngày 11 tháng 9 do tác động của phản ứng cảm xúc toàn cầu. Mọi thứ chúng ta suy nghĩ và cảm nhận đều đi vào lĩnh vực đó như một tần số và con người đã bị điều khiển hàng giờ vào các trạng thái tinh thần và cảm xúc tiêu cực để đảm bảo rằng chúng ta tạo ra lĩnh vực mà chúng ta liên tục tương tác, phản ánh sự tiêu cực tần số thấp này. Đổi lại, lĩnh vực tiêu cực này ảnh hưởng đến chúng ta trong một vòng lặp phản hồi của tiêu cực tạo ra tiêu cực tạo ra tiêu cực. Chu kỳ này phải bị phá vỡ và chúng ta có thể phá vỡ nó. Trọng tâm của vấn đề. Hình 638, cuộc sống được cho là phải vui vẻ. Càng điên rồ hơn và phi lý hơn, chúng ta càng cần phải cười và phá vỡ làn sóng đang đứng. Sức mạnh của trái tim là trung tâm của mọi thứ liên quan đến việc chữa lành sự biến dạng và đảo ngược sự nghịch chuyển. Chiếm đoạt trái tim, tình yêu, sự thấu hiểu vô hạn, với bộ não, suy nghĩ, và bụng, cảm xúc, là sự biến dạng và là sự nghịch đảo, hoặc ít nhất là sự phản ánh của sự biến dạng và đảo ngược ác chôn tiết. Tôi không nói về trái tim đập theo nhịp điện, mà là trái tim tràn đầy năng lượng hoặc vòng xoáy, luân xa tim đập, nếu được phép, theo nhịp của nhận thức vô hạn. Hai người có mối liên hệ với nhau, nhưng trái tim đầy nghị lực là người thống đốc. Các biến dạng trong trường tim trở thành biến dạng trong tim ba chiều và đây là lý do tại sao bệnh tim lại là một bệnh dịch ở người như vậy. Trường tim bị mất cân bằng phổ biến như vậy bởi vì nó là mục tiêu chính của web action tiết trong cái nhìn thấy và không nhìn thấy. Ngôn ngữ hàng ngày nói lên tất cả. Những kẻ điều khiển và thao túng là những kẻ ít trái tim hoặc có trái tim sắt đá trong khi con người có trái tim tan nát, cởi mở hoặc có trái tim nặng trĩu, thay đổi trái tim hoặc trái tim của họ đặt đúng chỗ. Vòng xoáy trái tim là mối liên hệ của chúng ta với nhận thức vô hạn ở mức độ mà não và bụng được lập trình không bao giờ đạt tới, hình 638. Đầu ra hàng ngày của suy nghĩ và cảm xúc tần số thấp của họ thực sự được thiết kế đặc biệt để chặn kết nối như vậy, hình 639 và 640. Những cụm từ được sử dụng rộng rãi đó và nhiều cụm từ khác đang cho chúng ta biết điểm quyền lực nằm ở đâu và cũng là nền tảng của hoàn cảnh của con người. Trái tim và trái tim bằng đá ám chỉ các thực thể ác chôn tiết có vòng xoáy trái tim bị đóng lại hoặc ở trạng thái có mật độ dao động thấp đến mức đá là một mô tả hoàn hảo. Đây là kẻ thái nhân cách không có trái tim phản ánh các cực điểm của sự biến dạng ác chôn tiết. Nó không chỉ là ngôn ngữ của lời nói chỉ cho chúng ta sự thật, mà còn là ngôn ngữ của cơ thể. Một chuyển động của bàn tay để biểu thị tôi đang nghĩ được hướng vào đầu theo bản năng. Nhưng khi chúng ta nói, tôi biết, trực giác tôi biết, bàn tay của chúng ta luôn tìm kiếm trái tim. Hiếm khi bàn tay thậm chí được đặt trên trái tim vật lý, mà là ở giữa ngực và vòng xoáy trái tim, nơi kết nối tất cả các cấp độ hiện hữu và rộng ra đến vô tận. Khi chúng ta nói, tôi yêu một cách say đắm, chúng ta đặt tay lên trái tim và chúng ta cảm nhận tình yêu đó thông qua chính giữa lồng ngực hoặc vòng xoáy trái tim. Chúng tôi cảm thấy từ bi và đồng cảm từ cùng một nơi, trái tim tôi đau và trái tim tôi hướng về bạn. Việc chiếm đoạt nhận thức của con người và thực tế của con người đã đạt được chủ yếu bằng cách đóng cửa xoáy tim hoặc luân xa. Gnosis biết điều này và Aporiphone của John nói, và họ đóng cửa trái tim của họ, và họ tự làm cứng mình nhờ sự cứng rắn của linh hồn giả. Cái đầu nghĩ nhưng trái tim biết và họ không muốn chúng ta biết. Đầu của bạn nói gì? Trái tim bạn nói lên điều gì? Đây là những câu hỏi sẽ dẫn chúng ta đến sự lãng quên hoặc tự do tùy thuộc vào chúng ta chọn đi theo. Diễn viên hài quá cố và vĩ đại người Mỹ Bill Hicks, một người rất tỉnh táo, nói. Hình 639, tình cướp ác chôn tiết thay thế tình yêu bằng nỗi sợ hãi và chúng ta cần thay đổi nó trở lại. Hình 640, thực tế đối xứng. Đây là nơi chúng ta đang ở ngay bây giờ, nói chung. Không ai bị bỏ lại khỏi vòng lặp. Chúng ta đang trải nghiệm một thực tế dựa trên một lớp mỏng của dối trá và ảo tưởng. Một thế giới mà lòng tham là thượng đế của chúng ta và trí tuệ là tội lỗi, nơi sự phân chia là then chốt và sự thống nhất là điều tưởng tượng, nơi sự thông minh do bản ngã điều khiển được ca ngợi, hơn là sự thông minh của trái tim. Vào năm 1990, giữa sự bùng nổ của sự chế giễu và lạm dụng, tôi đã đưa ra một quyết định tỉnh táo rằng bất cứ khi nào tâm trí và trái tim của tôi xung đột, tôi sẽ làm theo trái tim mình. Trực giác sẽ quyết định nhận thức và hành động của tôi chứ không phải suy nghĩ. Với hầu hết mọi người, cái đầu và trái tim xung đột với nhau theo nghĩa rằng suy nghĩ và trí tuệ đang hoạt động để ngăn chặn sự hiểu biết trực giác tác động lên nhận thức và hành vi. Nếu chúng ta chiến tranh với chính mình, chúng ta sẽ chiến tranh với nhau và nhân loại đang chiến tranh sâu sắc với chính nó. Xung đột này về cơ bản có dạng trái tim vê đầu. Trái tim không muốn chiến đấu nhưng cái đầu cô lập lại thích một cú đấm. Bạn nghĩ phải làm gì? Bạn cảm thấy phải làm gì? Sử dụng đầu của bạn. Trái tim bạn nói lên điều gì? Tới và đi, tới và lui và, nảy trước, một làn sóng đứng khác. Kinh nghiệm của riêng tôi là khi bạn hiểu biết trực giác của mình, nó có thể dẫn bạn vào một số tình huống khó khăn, đặc biệt là theo cách mà người khác nhìn nhận bạn. Điều này hẳn là như vậy khi trái tim có nhận thức hoàn toàn khác về thực tại với não trái năm giác quan. Trái tim sẽ không đưa bạn đến nơi mà cái đầu sẽ đưa bạn đến, hay nói và làm những gì mà cái đầu sẽ nói và làm. Những người quan sát khi vẫn còn trong đầu nhận thức sẽ thấy bạn là người lạ, thậm chí là điên rồ hoặc tồi tệ. Nhưng một lần nữa, theo kinh nghiệm của riêng tôi, có một điểm mà người đứng đầu nhận ra rằng khi bạn làm theo trái tim mình, nó có thể dẫn đến một số thách thức nhưng cuối cùng tất cả đều thành công và không phải bất chấp thách thức mà là do chúng. Vào thời điểm đó, chiến tranh đã kết thúc, như đối với tôi kể từ những năm 1990 trở lại đây. Trái tim và cái đầu trở thành một và hoạt động như một khối. Sự hiểu biết trực giác và các quá trình suy nghĩ trong tâm trí trở thành những người bạn đồng bộ và tốt nhất. Khi trực giác của tôi cảm thấy phải làm điều này hoặc nói rằng đầu của tôi nói, được rồi, đi thôi. Đây là một sự tự do không thể diễn tả được. Tôi đã nhấn mạnh các nghiên cứu của Viện Hermatac Hoa Kỳ kết luận rằng khi các kết nối điện từ giữa tim, não và hệ thần kinh trung ương ở trạng thái gắn kết và cân bằng, con người sẽ có cảm giác nhận thức được mở rộng. Hình 641, thực tế vô hạn. Tôi thấy điều đó là đúng và tôi giới thiệu trạng thái này cho mọi người và mọi người đều có thể làm được điều này. Nó chỉ là sự lựa chọn và sự thay đổi của trung tâm tri giác, hình 641. Hận thù, sợ hãi, lo lắng, trầm cảm và tất cả những trạng thái cảm xúc tần số thấp này phá vỡ sự liên kết điện từ của hệ thống tim não thần kinh và do đó giữ những người đó ở thực tế tần số thấp. Một số kẻ ngốc đã gọi tôi là nhà thuyết giáo căm thù vì lý do chính trị và chương trình nghị sự cá nhân của riêng họ nhưng ghét là điều cuối cùng tôi làm vì lợi ích của tôi cũng như xã hội nói chung. Tôi nói những gì tôi tin và biết là đúng và những gì tôi nghĩ cần được nêu bật và tranh luận. Rất nhiều người không thích điều đó. Tuy nhiên, tôi không nói điều đó với sự căm ghét trong lòng, hay nói đúng hơn là trong bụng. Tôi không ghét bất cứ ai và một khi bạn mở lòng mình thì bạn sẽ không thể ghét bất cứ ai. Chính cảm giác không thể biểu lộ. Bạn có thể nói những điều mà không kìm lại được gì và phản đối kịch liệt và kiên quyết đối với điều gì đó mà không thể hiện những lời lẽ và cảm xúc như vậy với sự căm ghét. Tôi không ghét lực ác chôn tiết hoặc bất kỳ biểu hiện nào của nó cho dù nó có thể xấu xa như thế nào. Những gì chúng ta ghét chúng ta trở thành như những gì chúng ta chiến đấu chúng ta trở thành. Bạn không chiến đấu vì hòa bình, bạn hòa bình vì hòa bình. Nếu tôi ghét sự biến dạng ác chôn tiết, tôi sẽ trở thành sự biến dạng đó chính là nguồn gốc của sự căm ghét cũng như sợ hãi. Ghét là sự vắng mặt của tình yêu và sự méo mó là sự vắng mặt của tình yêu hoặc khả năng cảm nhận nó. Tôi xem mọi thứ là một và nếu tôi ghét người khác, tôi đang ghét chính bản thân mình. Tôi sẽ để lại sự căm ghét cho những người chống lại những kẻ thù ghét như những người theo chủ nghĩa cực đoan Zionist, những người cực đoan Hồi giáo, những người cực đoan Hindu, những người cực đoan da trắng và những người tiến bộ lâm thời. Tuy nhiên, họ nên nhớ rằng sự căm ghét đóng chặt trái tim và đặt nhận thức vào đầu. Nhìn xung quanh và điều này giải thích rất nhiều. Tôi đã viết một đoạn dài về những người theo chủ nghĩa tiến bộ và những người theo chủ nghĩa phục quốc vì tác động tập hợp của họ đối với xã hội và tự do của con người. Nhưng tôi không ghét họ hay mong muốn họ có bất kỳ tác hại nào. Nếu họ ghét tôi và muốn tôi bị hại sau khi đọc cuốn sách này, tôi sẽ gửi cho họ một tấm gương. Cuộc cách mạng đồng cảm. Từ trái tim hình thành sự đồng cảm hay khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Tôi không khuyên bạn nên quan tâm đến cảm xúc của người khác bởi vì người ta không có ích lợi gì khi sao chép trạng thái cảm xúc của người khác và do đó, tác động sẽ tăng lên gấp đôi. Dù sao thì bạn cũng không thể. Chỉ người trải nghiệm mới có thể thực sự cảm nhận được trạng thái cảm xúc. Mọi người khác đều cảm thấy nó đã qua sử dụng. Phiên bản của tôi về sự đồng cảm là tưởng tượng một điều gì đó về việc một người nào đó phải cảm thấy hoặc sẽ cảm thấy như thế nào hơn là tự mình đảm nhận những cảm xúc đó, và để điều chỉnh hành vi dựa trên sự hiểu biết đó là cách chúng ta làm hoặc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Đôi khi điều này là hợp lý khi chúng ta phải chống lại sự áp đặt của người khác, nhưng hầu như không phải vậy. Sự biến dạng ác chôn tiết tìm cách xóa bỏ sự đồng cảm cho các mục đích của chính nó và vì vậy điều cần thiết là một cuộc cách mạng đồng cảm. Chắc chắn rằng cách để tiếp tục là làm ngược lại những gì mà sự biến dạng cần để tiếp tục và mở rộng kiểm soát. Nó muốn chúng ta ghét, vì vậy chúng ta phải yêu, nó muốn đánh nhau, nên chúng ta phải hòa bình, nó muốn chúng ta sợ hãi vì vậy chúng ta phải vượt lên trên nỗi sợ hãi, nó muốn chúng ta phẫn uất và vì vậy chúng ta phải tha thứ, nó muốn chúng ta nói dối, kể cả với chính mình. Và vì vậy chúng ta phải nói sự thật khi chúng ta nhận thức được sự thật là như vậy, nó muốn chúng ta cảm thấy không có sự đồng cảm và vì vậy chúng ta phải làm như vậy một cách thừa thãi. Tôi cảm thấy đồng cảm với sự méo mó của ác chôn tiết, El Ailai, Hoàng gia Anh, Bush, gia đình Clinton, Obama, Trump, Marjon Matis, Kissing, Blair và những tên bạo chúa của ISIS và Ả Rập Saudi. Hãy tưởng tượng họ bị khóa chặt với trái tim bị khóa và bộ óc được lập trình sẵn, lòng căm thù, bất an, sợ hãi và bí mật của họ. Thật là một cơn ác mộng khi thức dậy vào mỗi buổi sáng trong tình trạng đó. Họ buồn và thảm hại đến mức nào đằng sau sự tự lừa dối và khoa trương mà họ sử dụng để che giấu bản thân và điều gì sẽ chờ đợi họ khi họ thoát khỏi thực tế này trong trạng thái tần suất tuyệt vọng. Tôi có sự đồng cảm với họ, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên coi những điều vô nghĩa của họ. Tình trạng của họ là vấn đề của họ để giải quyết và không nhất thiết phải là của chúng ta. Đồng cảm và yêu thương có thể không ghét bỏ và có thể không phản ứng dữ dội, nhưng chúng cũng không coi thường. Chúng ta phải nhớ điều đó. Tình yêu theo đúng nghĩa của nó không bồng bột và ngây thơ. Nó làm những gì nó biết là đúng và một phần của điều đó là từ chối bất kỳ nỗ lực nào của người khác nhằm áp đặt ý chí của họ cho cá nhân hoặc tập thể. Đừng gây rối với tình yêu theo nghĩa vô hạn của nó. Nó không được nhầm lẫn bởi vì nó không có cho một câu trả lời khi không là câu trả lời sai. Mấy chủ hệ thống làm những gì họ làm với những người trong chiến tranh, bạo lực, áp bức, tài chính, chính trị, khoa học, y học, truyền thông, thao túng và kiểm soát bởi vì họ không có khả năng đồng cảm. Nếu họ có họ sẽ không làm những gì họ làm. Sẽ không có chiến tranh, thiếu thốn tài chính, vô gia cư, đói kém, chuyên chế, đàn áp hoặc giết người vì danh dự. Sẽ không có cuộc chiến giành quyền tối cao của các đảng phái chính trị hoặc tôn giáo. Sự đồng cảm và tình yêu không thể đến đó. Nhân loại nói chung có tiềm năng đồng cảm và chúng ta phải sử dụng nó. Điều này có cơ sở thực tế cũng như triết học. Nếu bạn có sự đồng cảm với trẻ em và tác động đến tâm trí của chúng về công nghệ thông minh và trò chơi điện tử bạo lực, bạn sẽ không mua chúng. Sự đồng cảm và tình yêu thương không phải lúc nào cũng làm theo ý người khác mà là điều họ biết là đúng từ một góc nhìn mở rộng. Nếu bạn đồng cảm với những hậu quả đối với nhân loại nơi AI muốn đưa chúng ta đi, bạn sẽ từ chối đóng góp bằng mọi cách có thể cho sự nô dịch của con người này và điều đó bao gồm việc thực thi pháp luật, phiên bản của con người chỉ là sự chuyển đổi tạm thời sang Robocop dù sao. Nếu những người mặc đồng phục muốn tạo ra sự khác biệt, tốt hơn hết họ nên làm điều đó ngay bây giờ trong khi họ vẫn có thể làm được. Chúng ta đang đối mặt với một sự nghịch đảo và vì vậy, khó có khoa học não bộ nào thấy được những gì chúng ta cần làm ngược lại với những gì nó muốn chúng ta làm. Nó muốn và cần phải đẩy chúng ta ra xa nhau và vì vậy chúng ta phải đến với nhau. Nó phải có các đường phân chia lỗi và vì vậy chúng ta phải loại bỏ chúng. Điều này có tất cả các mặt, không phải một. Tất cả các tín ngưỡng, tôn giáo và tín ngưỡng phải ngừng tìm cách đạt được sự ưu việt hoặc ép buộc niềm tin của mình vào người khác, đặc biệt là trẻ em. Sự kiêu ngạo của tham vọng như vậy không biết giới hạn hay giới hạn. Hãy gạt những lỗi lầm và sự kiểm duyệt liên quan của họ sang một bên vì tôn trọng quyền của tất cả mọi người được tin vào những gì họ chọn để tin, sống như họ chọn để sống, nghĩ những gì họ chọn để nghĩ và biết như những gì họ chọn để biết, miễn là họ không áp đặt điều đó cho bất kỳ ai khác. Những bức tường nô lệ chúng ta là những bức tường mà chúng ta xây dựng cho chính mình và vì vậy chúng ta có quyền hạ gục chúng, hình 642. Tôi không có vấn đề gì với những gì mọi người tin và làm. Tôi gặp vấn đề với việc thực thi điều này đối với những người khác. Tôi không nói rằng thật dễ dàng để nhìn vào gương một cách trung thực và đánh giá cách mỗi chúng ta đóng góp về mặt tinh thần, tình cảm và hành vi hàng ngày ở nhà, nơi làm việc và hơn thế nữa để tăng tốc độ kiểm soát ác chôn tiết. Nhưng chúng ta phải làm điều đó nếu chúng ta thực sự muốn điều này kết thúc. Chúng ta có muốn để thực tế này tự hào rằng chúng ta đã nỗ lực hết sức để biến hận thù thành tình yêu, chiến tranh thành hòa bình và ngu dốt thành sự khôn ngoan không? Hay chúng ta muốn bỏ đi ước gì chúng ta không chạy trốn mỗi khi chúng ta cần hành động để ủng hộ những điều tốt đẹp hơn? Martin Luther King nói. Hình 642, chúng tôi đã xây dựng chúng và chúng tôi có thể mang chúng đi. Bạn có thể 38 tuổi, giống như tôi. Và một ngày nào đó, một cơ hội tuyệt vời nào đó đang chờ đợi bạn và kêu gọi bạn đứng lên vì một nguyên tắc tuyệt vời nào đó, một vấn đề tuyệt vời nào đó, một lý do tuyệt vời nào đó. Và bạn từ chối làm điều đó vì bạn sợ. Bạn từ chối làm điều đó vì bạn muốn sống lâu hơn. Bạn sợ rằng bạn sẽ mất việc, hoặc bạn sợ rằng bạn sẽ bị chỉ trích hoặc bạn sẽ mất đi sự nổi tiếng của bạn, hoặc bạn sợ rằng ai đó sẽ đâm bạn, bắn vào bạn hoặc đánh bom ngôi nhà của bạn, vì vậy bạn từ chối lập trường. Vâng, bạn có thể tiếp tục và sống cho đến khi 90 tuổi, nhưng bạn cũng chết ở 38 tuổi như khi bạn 90. Và việc ngừng thở trong cuộc sống của bạn chỉ là một thông báo muộn màng về một cái chết sớm hơn của linh hồn. Nhân loại phải ngừng chạy vì như Neo đã được nói trong The Matrix, bạn đã ở dưới đó, Neo. Bạn biết con đường đó. Bạn biết chính xác nơi con đường kết thúc và tôi biết đó không phải là nơi bạn muốn. Chúng ta không thể dừng lại nơi con đường đang dẫn nếu chúng ta tiếp tục đi. Tôi sẽ bị lạm dụng rất nhiều vì những gì tôi đã viết trong cuốn sách này, tôi sẽ bị gọi là phân biệt chủng tộc, ghét người chuyển giới và nhiều thứ khác nữa và tôi lẽ ra phải tránh tất cả những điều đó bằng cách tránh thông tin cần được tiết lộ vì lợi ích chung của nhân loại và tránh những câu hỏi cần được hỏi gấp. Thế vấn đề là gì nào? Chúng tôi ở đây để làm những gì cần thiết để tháo dỡ hệ thống điều khiển hoặc chúng tôi không làm. Và nếu là chúng ta thì chúng ta phải làm mọi cách để làm được điều đó và không chạy trốn khỏi các tình huống vì lợi ích của mình. Bất cứ ai đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối sẽ thấy rằng tôi không có tế bào phân biệt chủng tộc trong cơ thể và tôi tôn vinh sự đa dạng trong tất cả mọi thứ để tôn vinh khả năng vô hạn mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, những kẻ bạo hành sẽ không đọc toàn bộ cuốn sách mà chọn những phần có liên quan đến thành kiến của chính họ và lên án họ ra khỏi ngữ cảnh. Đây đã, và luôn là con đường. Nhưng có thể như vậy, những người có tai để nghe và mắt để nhìn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ rác được thao túng như vậy. Tôi nói, hãy tiếp tục và chúng ta hãy đưa cuộc tranh luận ra ngoài rìa và bước vào đấu trường công cộng. Tôi sẽ không bị bất kỳ ai đe dọa phải im lặng và tốt hơn là họ biết điều đó trước khi lãng phí thời gian của mình. Tinh thần của tôi không phải để bán, sẽ không bị bắt nạt và sẽ không bao giờ giảm sút. Thật vậy, nó sẽ tiếp tục mở rộng quyền lực và sức mạnh. Chúng ta phải kiên định quyền được nói lên sự thật của mình và không bao giờ ngừng nói sự thật đó cho dù quy mô của sự chống đối được sản xuất như thế nào. Sợ hãi không còn nữa, không chạy trốn nữa, không còn trốn tránh tổng cộng vô hạn của chúng ta là ai và là gì. A New Deal. Hãy thử những thứ sau đây trong 2 tháng tới và xem những gì thay đổi. Giữ ý thức rằng bạn không phải là tên, chủng tộc, tôn giáo, cuộc sống, giai cấp, công việc hoặc khung thu nhập, mà là một điểm chú ý trong nhận thức vô hạn khi có những trải nghiệm đó. Giữ ý thức rằng bạn không phải là cơ thể của bạn và những gì bạn nhìn thấy trong gương, mà là nhận thức thuần túy, một trạng thái nhận thức, trải nghiệm thực tế này thông qua những gì bạn nhìn thấy trong gương, sự thật chỉ nhìn thấy trong tâm trí bạn. Giữ nhận thức rằng mọi người khác mà bạn nhìn thấy, mọi động vật, cây cối, hơi thở của không khí và giọt nước cũng là nhận thức vô hạn. Họ là một phần của bạn và bạn là một phần của họ. Họ là bạn và bạn là họ. Bạn không phải là một phần của thế giới, bạn là thế giới, hình 643. Ý tôi không phải là bạn trôi nổi trong cuộc sống mà bỏ qua thực tế rằng trải nghiệm của bạn có cơ thể và tên tuổi, nhưng phải luôn ý thức một cách có ý thức rằng chúng chỉ là phương tiện và nhãn hiệu tạm thời chứ không phải bạn. Tương tác với mọi người trong cuộc sống hàng ngày của bạn từ góc độ rằng họ là bạn và bạn là họ. Khi cần phải có phản hồi và quyết định thì thay vì phản ứng với nhận ra bóng của bản ngã, hãy hỏi, nhận thức vô hạn sẽ làm gì? Trái tim tôi nói lên điều gì? Đi với điều đó và xem nó dẫn đến đâu? Bây giờ bạn sẽ tương tác với khả năng và xác suất trong một phạm vi tiềm năng được mở rộng hơn nhiều và vì vậy cuộc sống của bạn phải thay đổi. Bạn làm điều này càng lâu và tích hợp cảm giác mới về cái tôi thì sự thay đổi đó sẽ càng mạnh mẽ, hình 644 và 645. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng điều này không có nghĩa là bạn nhận những thứ tào lao từ mọi người. Nó có nghĩa là bạn từ chối nhận nó và quan trọng hơn là từ chối thể hiện nó bằng cách tương tác với tiềm năng ở những cấp độ mà chuyện tào lao không xảy ra trừ khi nó thực sự cần. Và khi nó xảy ra, nó có ảnh hưởng giảm dần đối với bạn. Những lời chế nhạo và lạm dụng được ném vào tôi sẽ đi thẳng qua mà không cần chạm vào các bên như các đài phát thanh ở các điểm khác nhau trên mặt số. Những kẻ bạo hành một ngày nào đó có thể nhận ra điều này và ngừng lãng phí cuộc sống của họ để cố gắng làm tôi buồn. Họ sẽ không và không thể trừ khi tôi cho phép họ. Bạn đang buồn. Chà, chọn không được. Bạn nói rằng tên đó chữ mắng bạn là một tên ngốc. Đúng. Vậy thì tại sao một thằng ngốc nghĩ gì về bạn hay nói gì về bạn lại quan trọng? Bông tuyết và thiểu số, vui lòng xem xét. Tôi nhắc lại, bị một tên ngốc gọi là điên hay bất cứ điều gì khác là một lời khen. Hình 643, lại là cái tôi bé nhỏ. Hình 644, làm thế nào chúng ta vào được mớ hỗn độn này? Hình 645, làm thế nào chúng ta thoát ra khỏi mớ hỗn độn này? Chúng tôi trao cho những kẻ lạm dụng và những kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc mà họ không xứng đáng có được bằng cách làm họ khó chịu. Nếu chúng ta không bực tức hay nổi giận và bạo lực thì sức mạnh và tác động của chúng sẽ bị vô hiệu hóa bởi vì một làn sóng đứng không thể biểu hiện mà không có hai mặt. Nó giống như vỗ tay bằng một tay. Bạn không thể. Một nhà nghiên cứu âm mưu đã gửi email cho tôi để nói rằng cách mà ai đó đang hành động đang làm tổn hại đến danh tiếng của tôi. Tôi đã có một trận cười sảng khoái về điều đó. Đây là một nhà tù tâm trí, danh tiếng hoặc niềm tin và ý kiến thường được nắm giữ về ai đó hoặc điều gì đó. Một khi bạn quan tâm đến danh tiếng của mình, bạn đang trao quyền lực của mình cho những người sẽ nắm giữ những niềm tin và ý kiến đó. Điều này có nghĩa là bạn sẽ hành động không đúng với những gì bạn tin là đúng, nhưng luôn uốn nắn và ngăn chặn hành vi của mình trên cơ sở nó sẽ được nhìn nhận như thế nào về danh tiếng của bạn. Bạn không còn sống cuộc sống của mình nữa nhưng những gì người khác nghĩ rằng nó phải như thế. Bạn đã giao quyền lực của mình cho những người khác miễn là bạn quan tâm đến danh tiếng thay vì làm những gì bạn tin là đúng bất kể người khác nghĩ gì. Danh tiếng của tôi là vấn đề của bên xử lý, không phải của tôi. Tôi không quan tâm đến việc người khác nhìn tôi như thế nào. Những gì tôi làm và động lực đằng sau đó là những gì quan trọng đối với tôi. Tất cả mọi thứ bằng cách so sánh không liên quan. Đi xuống con đường, danh tiếng và sự độc đáo của bạn đã chết trong nước. Danh tiếng đòi hỏi phải phù hợp với niềm tin và nhận thức của người khác để họ nghĩ tốt về bạn. Điều gì sẽ thay đổi khi nó chỉ là một vòng phản hồi khác? Về mặt trôn trên Internet, nút xóa là người bạn tốt nhất của bạn hoặc thậm chí không cần đọc những gì họ nói vì nó không quan trọng trừ khi bạn làm như vậy. Bất cứ ai truy cập Internet với mục đích hàng ngày phun ra sự ngược đãi và làm tổn thương mọi người đều đáng thương hại mà không sợ hãi hoặc gặp phải sự tức giận và bất bình. Sự biến dạng tâm thần ác chôn tiết có tâm trí của chúng trong hang ổ của nó và tôi cầu chúc cho chúng những điều tốt nhất trong việc uốn éo tự do. Tôi chỉ ra rằng tìm cách làm tổn thương và khó chịu mọi người không phải là cách để làm điều đó. Một câu hỏi khác mà chúng ta có thể hỏi, liệu trường hợp nhận thức vô hạn có làm giảm đi những gì một khía cạnh của chính nó nói về khía cạnh khác không? Không, nó sẽ nhận ra rằng không phải tất cả các khía cạnh của bản thân nó luôn ở cùng một mức độ nhận thức và vì vậy những điều như vậy phải xảy ra, nhưng chúng ta không cần phải buồn vì điều đó. Sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta không được quyết định bởi những gì xảy ra mà là cách chúng ta phản ứng và bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra. Tin vui là tất cả chúng ta đều có quyền quyết định điều đó. Một hiệu ứng khác của sự tự nhận diện mới này, nếu kinh nghiệm của riêng tôi là bất cứ điều gì xảy ra, là bạn nhận ra rằng thực tế ít quan trọng như thế nào so với nhận thức về Phantom Self. Tôi đã từng giải quyết việc mọi người khó chịu vì hành vi của người khác đối với họ như thế nào, nhưng còn nhiều điều mà chúng tôi nghĩ là quan trọng và khiến chúng tôi suy sụp về mặt cảm xúc mà không đáng được đáp lại như vậy. Đội bóng của tôi đã thua. Và có ai chết không? Một đứa trẻ có bị bạo hành không? Một cuộc chiến đã bắt đầu. Không. Một nhóm người đã đá một quả bóng không khí vào lưới hoặc chạy nó qua một đường ở Hoa Kỳ nhiều lần hơn một nhóm người khác. Ồ, vậy đó. Điều này sẽ đưa chúng ta vào một cơn giận dữ và cảm xúc điên cuồng. Tôi không coi thường thể thao hay những người thích nó, tôi làm, mà chỉ đưa toàn bộ sự việc vào quan điểm. Tại sao trẻ em đi học muộn vài phút hoặc đi nghỉ đúng giờ lại quan trọng vì đó là khi cha mẹ chúng có đủ khả năng chi trả? Có ai chết không? Một đứa trẻ có bị bạo hành không? Một cuộc chiến đã bắt đầu. Không. Một đứa trẻ thức dậy hơi muộn và một đứa khác đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và niềm vui. Có vấn đề gì khi ai đó có ý kiến khác với chúng ta? Có ai chết không? Một đứa trẻ có bị bạo hành không? Một cuộc chiến đã bắt đầu. Nhận thức vô hạn sẽ nói gì khi đối mặt với tất cả những điều này? Cho cấm trẻ em, phạt phụ huynh và cấm qua loa. Không, nó sẽ cười và lắc đầu trước những điều vô nghĩa như vậy. Bạn nên tự hỏi bản thân khi cảm xúc của chúng ta bắt đầu khuấy động, tình huống này có thực sự quan trọng không? Liệu nó có còn quan trọng trong nhận thức của chúng ta về ngày mai hoặc tuần tới không? Nếu câu trả lời là không, tại sao nó phải quan trọng bây giờ? Một số điều quan trọng, ít nhất là trong thực tế này, như những diễn biến mà tôi đã mô tả trong cuốn sách này nhằm duy trì nhân loại trong trạng thái nô lệ, nhưng hãy hỏi câu hỏi đó về hầu hết những điều mà chúng tôi thấy rằng cảm xúc kích hoạt và chúng không quan trọng chút nào. Trên thực tế, những thứ không quan trọng thường che khuất những thứ không quan trọng. Nếu mọi người có cùng niềm đam mê và mối quan tâm đến các sự kiện thế giới và cách đối xử với những đứa trẻ mà họ dành cho đội tuyển bóng đá của họ thì bây giờ, rất nhiều điều sẽ khác hoặc sẽ không bao giờ xảy ra. Rừng và cành cây. Tự nhận dạng bản thân với nhận thức vô hạn chứ không phải bản thân bóng ma liên quan đến việc mở rộng nhận thức từ cành cây sang khu rừng. Không phải cành cây hay chi tiết không quan trọng, mà là chúng ta thấy mọi thứ khớp với nhau như thế nào để tạo thành một tổng thể liên kết với nhau. Nếu không có góc nhìn của khu rừng, không bao giờ có thể nhìn thấy những cành cây trong bối cảnh. Nhận thức về rừng có nghĩa là đặt ra những câu hỏi lớn, chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Thực tế là gì? Sự thật rung động mà tôi đã nhấn mạnh trước đó là một sự thay đổi về tần suất, thông tin khiến ngày càng có nhiều người hỏi những câu hỏi đó khi mật độ ác chôn tiết được thử thách và tần số tăng lên đối với những người mở cho họ. Tôi đã thấy điều này xảy ra trên khắp thế giới với tốc độ ngày càng nhanh. Sự thật rung động đang làm lộ diện tất cả những gì đã được che giấu, như tôi đã được nói với họ vào năm 1990, bao gồm cả câu trả lời cho những câu hỏi đó. Có rất nhiều điều sẽ được biết đến và hiểu rõ khi quá trình này tiếp tục diễn ra và rung động sự thật tác động với sức mạnh ngày càng tăng lên nhận thức của con người. Những khám phá tuyệt vời sẽ được thực hiện để hỗ trợ những gì tôi đã nói trong cuốn sách này và chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng trong hành vi của con người, những người đang thức tỉnh với con người thật của họ và những người chìm sâu hơn vào ảo ảnh ác chôn tiết. Sự rung động chỉ có thể giúp những người chọn cách tự giúp mình. Sự chuyển đổi nhận dạng và nhận thức của bản thân có nghĩa là nhìn thấy những cành cây trong bối cảnh của khu rừng, nơi mọi thứ trông thật khác biệt. Nhận thức của tôi nói rằng tôi là người Anh, tôi là người Pháp, tôi là người Mỹ, tôi theo đạo Cơ Đốc, tôi là người Hồi giáo, tôi là người Do Thái, tôi theo đạo Hindu, tôi da đen, tôi da trắng, tôi là đàn ông, tôi là phụ nữ, tôi là người chuyển giới. Tôi là LGBTQQFAGPBGSMLHITN. Nhận thức trường thấy rằng đây chỉ là những nhãn hiệu để mô tả trải nghiệm và ngoài ảo tưởng không có Anh, Pháp, Mỹ, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái, Hindu, da đen, da trắng, đàn ông, phụ nữ, chuyển giới hoặc LGBTQQFAGPBGSMLHITN. Chỉ có nhận thức vô hạn trải nghiệm bản thân, chính chúng ta. Chúng ta có chiến tranh chính trị, chiến tranh chủng tộc và chiến tranh giới tính bởi vì nhân loại đã bị thao túng để quên đi điều này. Bả ngã vô hạn không gây chiến, Phantom Cell thì có. Thực tế rừng và cành cây có vô số ý nghĩa khác đối với những gì chúng ta sẽ làm và sẽ không làm, những gì chúng ta có thể và không thể nhìn thấy. Một Phantom Cell đang làm việc tại thung lũng Silicon để sản xuất hoặc quảng bá công nghệ xuyên nhân loại sẽ nghĩ rằng anh ta hoặc cô ta đã có một công việc tốt, được trả lương cao, một ngôi nhà đẹp và tất cả những gì đi kèm với nó. Bản thân vô hạn nói rằng tôi đang làm cái quái gì góp phần vào sự nô dịch hoàn toàn về tinh thần và cảm xúc của chính tôi, con, cháu tôi và phần còn lại của nhân loại. Tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm điều này. Các quan điểm đấu tay đôi tương tự cũng áp dụng cho các cơ quan thực thi pháp luật, những người làm việc tại Google và Facebook, các nhà công nghệ AI, các nhà kiểm duyệt thuộc mọi thể loại, các nhà báo, đặc vụ tình báo, quân đội, các chính trị gia và tài sản của hệ thống nói chung, có nghĩa là một số lượng lớn người trên toàn thế giới. Nếu bạn không thích cách thế giới đang diễn ra thì hãy làm mọi cách có thể để ngừng đóng góp vào những gì bạn không thích và điều đó bao gồm những người nổi tiếng trong phim và giải trí có lượng khán giả tiềm năng rộng lớn nhưng lại im lặng trước tất cả những vấn đề này. Mặc dù họ có thể thấy điều gì đó đang xảy ra. Điều gì quan trọng hơn đối với họ, sự sống còn của loài người hay việc giữ chân những bậc thầy của họ ở lại Hollywood một cách ngọt ngào? Sự chuyển đổi bản thân sẽ mang lại một thứ khác, một thành phần thiết yếu để chấm dứt sự điên rồ này, sự khôn ngoan. Thế giới có thể xuất hiện ở một mức độ là thông minh nhưng nó không phải là khôn ngoan. Tôi đã nói suốt những năm qua, thông minh mà không khôn ngoan là sức mạnh hủy diệt nhất trên trái đất. Chế tạo bom hạt nhân thì khôn nhưng làm không khéo thì vẫn ít dùng. Trí tuệ đến từ việc mở rộng nhận dạng bản thân, có nghĩa là mở rộng nhận thức vào các cảnh giới của nhận thức vô hạn, nơi trí tuệ có thể được tìm thấy. Trí tuệ là thứ sẽ biến đổi thế giới và bàn tay ẩn biết điều đó. Đây là lý do tại sao họ đã tìm cách phát triển sự thông minh. Trí tuệ của não trái, bằng trái tim, trí tuệ. Nhà huyền bí Osho nói. Không xã hội nào muốn bạn trở nên khôn ngoan, điều đó chống lại sự đầu tư của tất cả các xã hội. Nếu con người khôn ngoan thì họ không thể bị lợi dụng. Nếu họ thông minh, họ không thể bị khuất phục, họ không thể bị buộc vào một cuộc sống máy móc, sống như những người máy. Họ sẽ khẳng định cá tính của mình. Họ sẽ có hương thơm của sự nổi loạn xung quanh họ. Họ sẽ thích sống trong tự do. Về bản chất, tự do đi kèm với trí tuệ. Chúng không thể tách rời và không xã hội nào muốn mọi người được tự do. Xã hội cộng sản, xã hội phát xít, xã hội tư bản, người theo đạo Hindu, người Mohammed giáo, người theo đạo Thiên Chúa, không có xã hội nào muốn mọi người sử dụng trí thông minh của mình bởi vì khoảnh khắc họ bắt đầu sử dụng trí thông minh của mình thì họ trở nên nguy hiểm cho tổ chức, nguy hiểm đối với những người nắm quyền, nguy hiểm đối với gia đình, nguy hiểm trước các loại áp bức, bóc lột, đàn áp, nguy hiểm cho các nhà thờ. Nguy hiểm cho các tiểu bang, nguy hiểm cho các quốc gia. Thực tế, một người không ngoan là ngọn lửa, còn sống là ngọn lửa. Nhưng anh không thể bán mạng sống của mình, anh không thể phục vụ họ. Anh ta thà chết chứ không muốn bị bắt làm nô lệ. Hình 646, nào, hãy thử xem. Bạn có thể lưu ý rằng tôi đã dành 17 chương để giải thích vấn đề, nhưng chỉ một chương để giải quyết câu trả lời. Đây không phải là sự mâu thuẫn hay mất cân bằng, mà là biểu tượng của một chân lý lấp lánh. Trong 17 chương đó là vô số câu trả lời đến từ việc hiểu được vấn đề nhưng tất cả những câu trả lời đó đều là biểu hiện của một câu trả lời đã được nêu trong chương cuối cùng này giờ đã đến gần. Nhân loại là ở đâu bởi vì chúng ta đã quên mất mình là ai? Chúng ta đã dành tâm trí của mình cho những kẻ thống trị ảo tưởng và giả tạo mà quyền lực của họ chỉ đến từ quyền lực mà chúng ta giao cho họ. Nếu lực lượng Archontic Reptilian có thể tiến vào và tiếp quản thì họ sẽ có ngay bây giờ. Chúng có giới hạn về tần số, nghĩa là chúng chỉ có thể kiểm soát chúng ta khi trí óc và nhận thức của con người được giữ chặt trong dải tần mà chúng có thể thao túng. Một chủ đề phổ biến của các tài khoản cổ đại và hiện đại về các thực thể Archontic là chúng sợ hãi con người thức dậy với bản chất và sức mạnh thực sự của chúng ta bởi vì chúng biết trò chơi của chúng sẽ kết thúc. Do đó, giải pháp là rút khỏi dải đó bằng cách rút khỏi nhận thức của chúng ta về bóng ma và bước vào trạng thái tần số cao của vô ngã. Tôi là Ethel, John. Mohammed hoặc Yoha trở thành tôi là tất cả những gì có thể và đã từng có, hình 646. Vấn đề có vẻ phức tạp như vậy, nhưng câu trả lời lại rất đơn giản. Hãy thực hiện quá trình chuyển đổi nhận dạng bản thân đó và mọi thứ bắt đầu thay đổi trong cuộc sống của chính bạn và nói chung trong cái mà chúng ta gọi là thế giới khi chúng ta thể hiện một thực tế khác với khả năng và xác suất. Nếu chúng ta không làm vậy thì nhân loại sẽ bị diệt vong. Nếu chúng ta làm nô lệ của chúng ta đã kết thúc. Sự lựa chọn khó khăn phải không? Chương cuối. Tái bút. Có thể thấy tốc độ phát triển của chương trình bàn tay giấu mặt trong các sự kiện đã xảy ra ngay cả trong vài tuần kể từ khi cuốn sách này đi vào sản xuất, hỗ trợ những gì bạn đã đọc trong văn bản. Các nỗ lực gây ra cuộc nội chiến, không nhất là ở Hoa Kỳ, có thể được nhìn thấy trong bạo lực của tổ chức Antifa do Elite tài trợ và hỗ trợ nhằm vào các cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do ngôn luận trong khi núp sau mặt tiền, chống lại sự căm thù và chống chủ nghĩa phát xít, hình 1. Họ hét lên sự căm thù từ những khuôn mặt đầy căm thù trong khi tuyên bố là chống lại sự ghét bỏ, hình 2. Đúng, có những người theo chủ nghĩa tối cao Tân Quốc xã và da trắng cũng như có những người theo chủ nghĩa tối cao da nâu và da đen mới của Đức Quốc xã và những kẻ chống phát xít mới như Antifa, nhưng đó không phải là tất cả về điều này. Antifa chỉ là một cách diễn đạt khác của những người theo chủ nghĩa hư vô được Albert Pike cho là đã được tiên đoán vào năm 1871, xem thêm ISIS, sẽ được tung ra trước Thế chiến thứ ba. Mục tiêu thực sự của sự lừa dối Antifa là quyền tự do phát biểu và ý kiến mà những kẻ phát xít chống phát xít và đám đông trẻ con giống như những con cừu tiến bộ của chúng đặt ra để xóa thay mặt cho các bậc thầy ác chôn tiết của chúng, điều mà tất cả trừ một số chúng thậm chí còn không biết tồn tại. Họ hoang mang đến nỗi họ đang tấn công hệ thống bằng cách phục vụ lợi ích của nó trong khi 1% mà họ cho là khinh thường cổ vũ họ trong sự khinh miệt tập thể trước sự ngu ngốc tuyệt đối của họ. Trái ngược, bên trái và bên phải cực đoan là những tấm gương phản chiếu nhau đứng trên cùng một mặt đất và có chung một tâm lý mỉa mai trong khi tự xưng là đối lập nhau. Chúng là đối lập, hình 3. Kỹ thuật đơn giản và trắng trợn là gán ghép bất kỳ ai bảo vệ quyền tự do ngôn luận là một tên quốc xã và do đó, chính khái niệm tự do ngôn luận đã trở thành quỷ dữ. Bạo lực tại Charlotte, Virginia, giữa Antifa và Tân Quốc xã vào tháng 8 năm 2017 rõ ràng đến từ cả hai phía nhưng Donald Trump đã bị truyền thông chỉ trích vì đã nói như vậy. Làm sao ông ta dám nói rằng những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã và chống quốc xã đều phải chịu trách nhiệm? Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng bạn không thể so sánh những người chống phát xít với những người theo chủ nghĩa phát xít, nhưng tất nhiên bạn có thể làm được khi cả hai đều hành xử theo chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà kịch bản yêu cầu, vì vậy các sự kiện và điều hiển nhiên đều không có ý nghĩa. Những người đòi quyền tự do ngôn luận phải là những kẻ ác, không phải những kẻ tìm cách tiêu diệt nó, mặc dù các tài liệu mật của Bộ An ninh Nội địa và FBI được cho là gán mác Antifa là những kẻ khủng bố trong nước. Hình 1, chống phát xít. Vâng, đúng, chắc chắn là họ. Hình 2, tự ảo tưởng cần tự nhận thức. Hình 3, hình ảnh phản chiếu tuyên bố là khác nhau. Xung đột tại Charlotte đã giải quyết xong kế hoạch dỡ bỏ một bức tượng của tướng Liên minh miền Nam Robert E. Lee, người đã chiến đấu cho miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ trong nội chiến Hoa Kỳ. Điều này dẫn đến yêu cầu xóa bỏ các bức tượng của các nhân vật lịch sử trên khắp nước Mỹ và tất cả điều này đều liên quan đến việc xóa bỏ văn hóa và lịch sử, sau đó có thể được viết lại, bao gồm việc phá hủy các đồ tạo tác cổ, đền thờ, nhà thờ Hồi giáo và các thành phố của Hoa Kỳ và ISIS ở Syria và Iraq. George Orwell đã nói, ai kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát tương lai. Ai kiểm soát hiện tại kiểm soát quá khứ. Chúng tôi đang xem xét một biểu hiện khác của lỗ hổng ký ức. Lịch sử là lịch sử, tốt và xấu, và xóa bỏ lịch sử không phải là để rút kinh nghiệm. Trung tâm luật nghèo đói miền Nam Zionist, STLC, đã mất nhiều thời gian từ việc gửi hàng triệu USD vào các tài khoản nước ngoài, trong khi chỉ chi 61.000 đô la cho các dịch vụ pháp lý vào năm 2015, để tạo ra một bản đồ hữu ích về những nơi có thể tìm thấy những bức tượng không thể chấp nhận được. Nó đã kêu gọi mọi người yêu cầu tất cả các tượng đài của Liên minh miền Nam phải được gỡ xuống và thậm chí cung cấp một bức thư cổ để gửi đến các phương tiện truyền thông địa phương để ủng hộ chiến dịch. Tất cả những gì bạn phải làm là thêm vị trí và chi tiết địa phương của bạn. Những người này rất hữu ích và hoàn toàn không phải là một phần của một chiến dịch được điều phối và chỉ đạo tập trung, trong đó họ chỉ là một bộ phận duy nhất và được tài trợ rất nhiều. Bản đồ tượng đài của STLC này là một hướng dẫn đồng hành với bản đồ căm thù của nó. Tên của gần 1.000 nhóm thù địch ở Hoa Kỳ, nhiều người trong số đó rõ ràng là không. Với hành vi đạo đức giả gây sốc, STLC và thành viên ổn định của nó, liên đoàn chống phỉ báng, dành thời gian và hàng triệu người của họ, họ là phi lợi nhuận. Tìm cách gieo rắc lòng căm thù đối với các mục tiêu của họ. Các phương tiện truyền thông trích dẫn rộng rãi các tuyên bố của các nhóm kiểm duyệt do Zionist kiểm soát này như thể họ đáng tin cậy khi họ chỉ đơn giản là tài sản của một trang web cam kết phá hủy quyền tự do ngôn luận và quyền được đưa ra ý kiến. FPLC, thương hiệu cho một số tổ chức dựa trên cơ đốc giáo là các nhóm thù địch vì bị cáo buộc là ngôn từ thù hận và các chính sách liên quan đến cộng đồng LGBT, đã được trao 1 triệu đô la bởi những người ký tên có đức hạnh, diễn viên George Clooney và vợ của anh ta. Apple đã cam kết 2 triệu đô la cho FPLC và liên đoàn chống phỉ báng trong khi các trụ cột khác của lòng nhân ái, bình đẳng và tự do, JP Morgan Chase và James Murdoch, con trai của Rupert, đã quyên góp hàng triệu đô la cho các tổ chức thù hận chống lại sự căm thù tương tự. Nó không được phối hợp hoặc bất cứ điều gì và đó sẽ là một điều thái quá khi nói về những nền tảng của các giá trị tự do như vậy. Tôi đoán rằng các ngân hàng nước ngoài sẽ chào đón vận may mới nhất của FPLC. FPLC dường như không thích tôi, điều này luôn mang lại cho tôi sự thoải mái lớn vì ý nghĩ về nó là khác, tôi khó có thể chịu đựng được khi suy ngẫm. Tất cả những ý kiến được cho là không chấp nhận được chủ nghĩa phát xít đốt sách về tính đúng đắn chính trị giờ đây đều bị coi là căm thù như một lẽ đương nhiên để biện minh, ngày càng thông qua bạo lực, sự kiểm duyệt của nó. Các nghi phạm thông thường, như Benai Berit do Rothschild tạo ra, các con trai của giao ước, sinh ra nhóm thù hận, liên đoàn chống phỉ báng, đã cố gắng và không thành công khi các sự kiện của tôi bị hủy ở Canada vào cuối tháng 8 năm 2017 trong chiến dịch cuồng loạn của nó trên toàn thế giới để ra lệnh cho những gì mọi người có thể và không thể nói và nghe. Sự kiện ở Toronto vẫn tồn tại vì địa điểm thuộc sở hữu của một tổ chức cơ đốc giáo và Vancouver đã đi trước theo các báo cáo chỉ vì thị trưởng Vancouver, Gregor Robertson, từ chối cúi đầu trước áp lực khi những người điều hành nhà hát thuộc sở hữu của thành phố muốn hủy bỏ ngay sau đó. Về những lời nói huyên thuyên và đổ máu của các nạn nhân và nhà kiểm duyệt chuyên nghiệp được gọi là Benai Berit, Robertson đã thể hiện sự chính trực tuyệt vời, tôn trọng tự do ngôn luận và không một chút can đảm vì những nhóm kiểm duyệt này tàn nhẫn và không khoan nhượng như thế nào. Tôi đoán rằng nỗ lực của một số ít người để bịt miệng tôi sẽ tăng lên khi xuất bản cuốn sách này thông qua sự đe dọa của những con thạch sùng, những người khinh thường tự do và lòng tự tôn của chính họ. Nhưng mẹ kiếp! Lên trên và trở đi! Nhân tiện, lưu ý rằng, những điều sau đây nên được thêm vào danh sách những kẻ xấu hổ và điểm danh những kẻ đã hủy bỏ các sự kiện của tôi vì lý do của các nhóm thù địch Zionist nhỏ bé, St. Andrew's Home, Northwick, Hội trường Trung tâm, Southampton, địa điểm tổ chức Comedia ở Bath. Không còn nghi ngờ gì nữa vì nó là một trò đùa, bảo tàng chiến tranh hoàng gia, Manchester, và nhà hát Queen Elizabeth ở Toronto. Nơi đã cho chúng tôi một cái cớ khập khiễng mà chúng tôi không tin chỉ khi Benai Berit nói trong một tuyên bố căm thù Ice với Tổng Công ty Phát thanh Truyền hình Canada, CBC, rằng lý do là do họ phàn nàn. Bảo tàng chiến tranh hoàng gia Manchester, nơi chắc chắn ca ngợi sự hy sinh của hàng triệu người để bảo vệ tự do khỏi quân Đức Quốc xả đốt sách, sẽ không bao giờ thấy sự mỉa mai và khinh miệt kỳ cục đối với những gì những người lính đó đã chiến đấu bằng cách hủy bỏ sự kiện ra mắt sách của tôi ở đó vì sự dối trá của những người hành động giống như Đức Quốc xã. Thực tế, trong một diễn biến kỳ lạ, tôi đã bị một bài báo trên tờ The Times of Israel đổ lỗi cho một bài đăng trên Internet của Yair Netanyahu, con trai thủ tướng Israel, trong đó có George Soros, một loài bò sát ngoài hành tinh, một nhân vật do thái khuôn mẫu trong một chiếc áo choàng và cựu thủ tướng Israel Ehud Barak, hình 4. Đó là một bài đăng rất kỳ lạ và dường như được truyền cảm hứng từ công việc của tôi như ngụ ý trong báo cáo. Tôi là một chàng trai sống trong một căn hộ nhỏ trên Isle of Wight và hoàn toàn là thành viên của không tổ chức nào, nhưng đột nhiên tôi là một mối đe dọa toàn cầu. Nếu tôi điên như vậy, vấn đề có thể là gì? Tất nhiên, phơi bày sự thật về các sự kiện trên thế giới là vấn đề và mọi thứ khác là nỗ lực hạ bệ tôi và làm mất uy tín thông tin của tôi. Xin lưu ý bạn. Họ đã cố gắng trong gần 30 năm và những con số xem xét công việc của tôi trên toàn thế giới cứ tăng vọt. Hãy tiếp tục thử trò chuyện nếu bạn muốn lãng phí thời gian của mình, nhưng thế giới đang thức giấc. Một lần nữa cho hồ sơ, tôi có đang sử dụng Reptilian như một phép ẩn dụ cho Do Thái không? Tuyệt đối không. Khi tôi nói Reptilian, tôi có nghĩa là Reptilians. Xin lỗi đã làm thất vọng những người muốn kiểm duyệt tôi, nhưng đó là sự thật đơn giản. Hình 4. Mem kỳ lạ được đăng bởi con trai của Benjamin Netanyahu. Việc kiểm duyệt thông tin mà tôi nghiên cứu và lưu hành đến từ mọi góc độ vì Google, YouTube, Facebook và các tập đoàn Internet khác thuộc sở hữu của chế độ Zionist khai thác các công ty gần như độc quyền của riêng họ để chặn công chúng xem những gì họ đại diện không muốn mọi người xem. Thấy chưa? Họ biết họ không phải là thuyết âm mưu vì cốt lõi bên trong của những tập đoàn này là một phần của âm mưu. Ngay cả các video ghi lại các cuộc không kích của Hoa Kỳ cũng bị YouTube chặn khi cơ quan kiểm duyệt không ngừng chuyển sang xu hướng chính thống. Giai đoạn tiếp theo sẽ dành cho Google, YouTube, Facebook, Amazon và những thứ muốn thống trị sản lượng truyền hình của họ. Bất kỳ ai thực sự tin tưởng vào việc bảo vệ tự do và chống lại sự tàn phá có hệ thống của nó phải ủng hộ việc phá bỏ các tổ chức độc quyền và luật pháp này để biến các thuật toán có động cơ chính trị và sự kiểm duyệt trực tiếp của con người trở thành bất hợp pháp, hình 5. Những người tấn công mọi người vì những gì họ nói ngay cả khi nó có thể được ủng hộ trên thực tế cũng nên nhận ra, bao gồm cả các phương tiện truyền thông chính thống, rằng đó có thể là tôi hôm nay nhưng sẽ là họ vào ngày mai khi sự siết chặt tự do tiếp diễn cho đến khi cơn ác mộng của Orwell chỉ còn lại, hình 6. Hình 5, nếu điều này không xảy ra thì hãy tạm biệt tự do. Hình 6, một định nghĩa về chủ nghĩa phát xít. Sự thật về chính phủ bí mật, Deep State tiếp tục lộ diện. Tôi đã xem một video trình bày của Kevin Shipp, một cựu sĩ quan CIA và chuyên gia chống khủng bố, trong đó xác nhận mối liên hệ giữa CIA và các tập đoàn được cho là độc lập như Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, Boeing và công ty tư vấn quản lý của Mỹ. Book Allen Hamilton, nơi người tố giác giám sát Edward Snowden từng làm việc. Shipmo tả mối liên hệ giữa các công ty sản xuất và giám sát vũ khí này, Ủy ban Dịch vụ Vũ khí Quốc hội, người hâm mộ cực đoan, thượng nghị sĩ John McCain, và cựu giám đốc FBI James Comey, người mà Ship cho biết đã được Lockheed Martin, người bảo vệ lớn nhất của Lầu Năm Góc trả hàng triệu mỗi năm, tấn công, nhà thầu. Ông nói rằng Lockheed Martin cũng đã trao hàng triệu USD cho quỹ Clinton khét tiếng, trong khi Comey là giám đốc FBI đã bỏ cuộc điều tra về vụ tham nhũng đáng kinh ngạc của Hillary Clinton. Một giám đốc FBI khác, Robert Mueller, người được bổ nhiệm một tuần trước ngày 11 tháng 9, đã được chọn để điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc của Nga với Trump và các cộng sự của ông được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào của mối quan hệ Mỹ-Nga gần gũi hơn. Ship nói rằng CIA hoạt động như một luật lệ đối với chính nó và kiểm soát tất cả các tập đoàn mà tôi đã đề cập ở đây và nhiều công ty khác nữa. Tôi cũng cho rằng điều tương tự cũng áp dụng, cùng với GARPA, đối với Google, Facebook và các gã khổng lồ Internet khác ra lệnh cho những gì công chúng có thể và không thể thấy. Lockheed Martin và phần còn lại của mạng lưới phòng thủ giết người hàng loạt đã có thời gian bùng nổ kể từ khi các tổ chức nê công do chủ nghĩa Zionist tạo ra như dự án cho thế kỷ Mỹ mới công bố danh sách các quốc gia mục tiêu của họ. Khi tôi viết phần tái bút này, Triều Tiên rõ ràng là mối đe dọa chính đối với thế giới, xem Iraq, Libya, Syria, Iran, v.v. và đối tượng mà họ nhắm đến tiếp theo. Triều Tiên nằm trong danh sách thay đổi chế độ của nê công vào tháng 9 năm 2000 và các quốc gia mục tiêu tiếp tục bị ma quỷ hóa và đánh dấu. Trên lưu ý đó, hãy theo dõi sự thống trị của Lebanon vào một thời điểm nào đó vì điều đó chắc chắn sẽ đến. Lý do chính cho sự tập trung vào Triều Tiên là để mở ra cánh cửa dẫn đến mục tiêu thực sự, Trung Quốc. Trên thực tế, cả Trung Quốc và Nga. Triều Tiên có biên giới lớn với Trung Quốc và biên giới nhỏ với Nga, hình 7. Chúng tôi đang xem một kịch bản giả dạng các sự kiện ngẫu nhiên. Hình 7, lý do thực sự khiến Triều Tiên bị nhắm mục tiêu. Hình 8, đánh úp và điều khiển các cơn bão là trò chơi của trẻ em với công nghệ deepfake ngày nay. Những tiếng la hét chói tai phát ra từ sự sùng bái trái đất nóng lên sau cơn bão kỷ lục và thảm khốc đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của Texas, đặc biệt là thành phố Houston, Louisiana và khắp Florida và Caribe. Chúng tôi được cho biết rằng đây là bằng chứng về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra khi nó không thuộc loại nào. Jennifer Lawrence, nữ diễn viên Hunger Games và bộ phim tiến bộ kinh điển của Hollywood, xuất hiện để kết nối các cơn cuồng phong với cuộc bầu cử của Donald Trump và sự hoài nghi của công chúng về câu chuyện biến đổi khí hậu. Lawrence nói về các trận cuồng phong, thật khó để không cảm nhận được cơn thịnh nộ và thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Tôi càng khó hơn khi không nhìn vào công nghệ chiến tranh thời tiết vô cùng tiên tiến và phức tạp hiện nay được tiến sĩ Richard Jay thảo luận vào năm 1969 với khả năng đánh bay bão để ghi lại tốc độ gió và hướng chúng chính xác theo ý muốn đến mục tiêu. Thao tác của các hệ thống áp suất xung quanh có thể giữ các cơn bão đứng yên đủ lâu để gây ra mưa lớn ở một khu vực, như chúng ta đã thấy với trận đại hồng thủy kỷ lục từ cơn bão Harvey khi ước tính có khoảng 25.000 tỷ gallon nước đổ xuống ở Texas và Louisiana, hình 8. Câu hỏi luôn là, ai được lợi? Câu trả lời là bất cứ ai muốn hỗn loạn, đau khổ, biến động, vô gia cư, tuyệt vọng, mất mát tài chính hàng loạt và hậu quả để lại, đồng thời thúc đẩy nỗi sợ hãi và niềm tin vào biến đổi khí hậu do con người gây ra, từng được gọi là sự nóng lên toàn cầu. Tôi khuyên bạn nên truy cập vào geonjin.org và các bài báo, video chẳng hạn như trận đại hồng thủy do khí hậu thiết kế, bão Harvey và thao tác bão Irma, mục tiêu và huyền thoại. Một trang web khác để nghiên cứu là weatherwar101.com. Những người cũng kết nối đúng các tia sáng mặt trời với bão và động đất như P.S. Corbin tại Witherson.com đã chỉ ra rằng bão Irma và các cơn bão liên quan đã xảy ra vào thời điểm có hoạt động bùng phát lớn của mặt trời. Một số cập nhật khác. Chương trình nghị sự dành cho người chuyển giới đang trở nên quá đà khi các trường học cấm mặc váy, giày phân biệt giới tính dành cho trẻ em, các cửa hàng không còn dán nhãn cho nam và nữ trên quần áo và các câu hỏi được đặt ra về việc liệu có cần thiết phải phân định giới tính khi sinh hay không. Giáo viên chủ nhiệm của một trường học cấm mặc váy đã nói về sự gia tăng số lượng nghi vấn về giới tính của họ mà không cần cân nhắc đến câu hỏi tại sao con số lại tăng vọt như vậy. Tất cả đều được thực hiện bởi thiết kế đã lên kế hoạch từ lâu và tiến sĩ Richard Jay hẳn đang cười một mình với niềm vui sướng không che giấu được vì ông đã nói với các bác sĩ nhi khoa vào năm 1969 rằng các bé trai và bé gái sẽ giống nhau. Nhưng, đừng lo, không có âm mưu nào cả. Một nghiên cứu toàn cầu lớn đã phát hiện ra nhựa cực nhỏ phổ biến trong nước uống và không khí trên toàn thế giới, loại nhựa hủy hoại khả năng sinh sản, thay đổi giới tính, thêm vào tính chất tổng hợp của cơ thể và có khả năng gây thảm họa cho sức khỏe. GARPA đang tài trợ cho một dự án của Lockheed Martin, tất nhiên, để tạo ra một mạng lưới giám sát hành tinh có tên là Spider. Máy dò hình ảnh phẳng phân đoạn cho trinh sát điện quang Spider sử dụng công nghệ thu nhỏ được mô tả là về cơ bản là một kính viễn vọng trên vi mạch. Một nghiên cứu kéo dài 2 năm do tiến sĩ Yi Leroy Hunsi, chủ tịch khoa kỹ thuật dân dụng và môi trường, Đại học Alaska Fairbanks, đã kết luận rằng lời giải thích chính thức về sự sụp đổ của tòa nhà 7 trung tâm thương mại thế giới không phải do máy bay là không đúng. Báo cáo tạm thời cho biết tòa nhà không sụp đổ vì hỏa hoạn như những gì câu chuyện cổ tích chính thức tuyên bố. Không, đó là một vụ phá hủy có kiểm soát như một phần của giải pháp phản ứng vấn đề 11-9 để biện minh cho những gì đã xảy ra sau đó. Số lượng khu vực cấm đi lại ở Thụy Điển đã tăng trở lại và ngày càng nhiều cảnh sát bị người di cư tấn công, trong đó có một người bị đâm vào cổ. Một nhóm ủng hộ người nhập cư đã báo cáo rằng Thụy Điển đã hết yêu người di cư. Như tôi đã nói, nếu tội trạng của một số ít không được giải quyết thì tất cả những người di cư sẽ bị đánh giá bởi hành động của họ. Sarah Champion đã bị áp lực buộc phải từ chức bộ trưởng của Shadow Women do đảng lao động đối lập của Vương quốc Anh đứng đầu bởi kẻ lừa đảo hoàn toàn là Jeremy Corbyn. Tội ác của cô là chỉ ra rằng hàng trăm người đàn ông Pakistan có liên quan đến các băng nhóm lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái da trắng. Nếu sự thật và sự thật bị coi là xấu đối với thuần phiếu thì chúng sẽ trở nên vô nghĩa, các trẻ em gái và phụ nữ bị lạm dụng cũng vậy. Nhân viên của Google, YouTube và Facebook đã làm việc với chiến dịch tranh cử của Trump ở San Antonio, Texas, trong một hoạt động dựa trên Internet có tên là dự án Alamo, được cho là cơ bản giúp ông giành được chức tổng thống. Một bản kiến nghị trên trang web của Nhà Trắng đã giành được sự ủng hộ lớn đối với yêu cầu tuyên bố George Soros là một kẻ khủng bố và tài sản của ông ta bị tịch thu. Nó sẽ không đi đến đâu, nhưng nó cho thấy có bao nhiêu người nữa đang nhìn thấy qua làn khói và gương của Soros. Chế độ chuyên chế quan liêu của Liên minh châu Âu tiếp tục làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Brexit và ý chí của người dân Anh. Các nhà độc tài không được bầu chọn của EU được ủng hộ trong cuộc chiến vì dân chủ bởi những người tiến bộ và một lần nữa, kẻ nhảm nhí, xã hội chủ nghĩa, Jeremy Corbyn và tội phạm chiến tranh Tony Blair, người bị ám ảnh về việc ngăn chặn Brexit nói rằng mọi thứ cho rằng anh ta là tài sản thuộc sở hữu toàn bộ của trang web. Tầng lớp chính trị xuyên biên giới, cao ngạo, bị kiểm soát bởi web, càng cố gắng ngăn chặn Brexit, thì người dân Anh càng phải quyết tâm hơn để đảm bảo rằng điều đó xảy ra. Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker đã yêu cầu một chủ tịch duy nhất cho toàn bộ EU, một bộ trưởng tài chính EU với quyền lực mới can thiệp vào các vấn đề tài chính của các quốc gia với mọi quốc gia thành viên chấp nhận đồng euro, một quân đội EU và nhiều quyền lực hơn trên toàn bộ hội đồng quản trị tập trung ở Brussels, chính xác những gì tôi đã nói trong nhiều thập kỷ, kế hoạch này vẫn tồn tại. Amazon đã giảm giá khi tiếp quản chuỗi Uông Phúc trên đường thực hiện các cửa hàng thực phẩm hữu cơ và sức khỏe độc lập như những gì họ đã làm với các cửa hàng sách và nhà xuất bản độc lập. Amazon là một công ty khác phải khẩn cấp giải quyết và xóa bỏ các công ty độc quyền đang thu thập của mình. Uber, công ty taxi toàn cầu ở thung lũng Silicon, đã bị thu hồi giấy phép ở London vì các vấn đề an toàn của hành khách và hoạt động không phù hợp và đúng đắn. Nó ngay lập tức đưa ra một lời kêu gọi. Uber có một chương trình nghị sự toàn cầu lớn hơn nhiều so với lúc đầu, đó là lý do tại sao Uber có thể tiếp tục mở rộng với những khoản lỗ khổng lồ giống như những gã khổng lồ Internet trong khi họ đang đảm bảo gần như độc quyền của mình. Theo tôi, Airbnb, công ty cung cấp dịch vụ lưu trú toàn cầu kiểu Uber tại thung lũng Silicon, cũng là một câu chuyện tương tự. Các sinh viên tại Đại học Mississippi đã khóc lóc, đau thương và quẫn trí vì hành động phân biệt chủng tộc của một người nào đó để vỏ chuối trên cây. Hóa ra là một sinh viên đã để nó ở đó khi không tìm thấy thùng rác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng một đồng xu nữa sau 2.000 năm tuổi được một cô gái trẻ tìm thấy trong một khu định cư bất hợp pháp của Israel đã chứng minh quyền lịch sử của họ đối với vùng đất Palestine. Hóa ra nó là một món quà lưu niệm sao chép dành cho khách du lịch thường được làm tại bảo tàng Israel. Rất tiếc, nhưng sao phù hợp với phần còn lại của lịch sử được tạo thành vô nghĩa. Và cuối cùng, tôi đã được The Hollywood Reporter, một ấn phẩm thương mại trong lĩnh vực giải trí có trụ sở tại Los Angeles, tiếp cận để bình luận về thành công tài chính của các trang web tin tức giả do Nenwi, Newspaper.com đang làm tổn hại rất nhiều đến uy tín của phương tiện truyền thông thay thế bằng cách tạo ra những câu chuyện mà các trang web kiểm tra sự thật thích thú để dễ dàng gỡ rối. Tài liệu tham khảo của tôi kém rực rỡ như bạn mong đợi. Tờ Newspaper.com lại gây chú ý vào tháng 8 năm 2017 khi đưa tin Ronald Becknack, doanh nhân và người tố cáo tài chính người Hà Lan mà tôi đề cập trong cuốn sách này, đã được phát hiện đã chết ở Florida sau khi gọi cảnh sát nói rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm. Câu chuyện bịa đặt đã sớm được nhấp chuột trên Internet được chia sẻ bởi những người nghĩ rằng họ đã thức dậy, nhưng chưa thực hiện. Một vài khoảnh khắc kiểm tra tiết lộ rằng câu chuyện, vâng, bởi Baxter Dimitri không tồn tại, thực sự là một bản viết lại bị thao túng của một báo cáo chính thống về một người đàn ông khác tên là Ronald Bernard Fernandez đã được tìm thấy đã chết ở Sebring, Florida sau khi bị lạc trên một cuộc dạo chơi giữa thiên nhiên. Fernandez đã không gọi cảnh sát để nói rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm, mà nói rằng anh ấy đã mất tích. Sự thiếu tôn trọng dành cho Ronald Bernard thật là đáng kinh ngạc, mặc dù tất nhiên là ngang bằng. Sự thiếu tôn trọng và khinh thường đối với độc giả và các phương tiện truyền thông thay thế chính hãng sẽ yêu cầu phải đo chính xác thang độ Richter. Một điểm nữa mà tôi thấy lạ là tại sao Facebook lại tỏ ra bảo vệ Yonenui, Newstapen.com và tổng biên tập Shin Atabatabi khỏi những lời chỉ trích, đồng thời lấy cớ tin giả để trấn áp và kiểm duyệt các trang web truyền thông thay thế chính hãng. Facebook giải quyết vấn đề đó như thế nào? Tôi đã bị Facebook cấm 3 ngày vì đăng một bài báo từ một trang bên ngoài chỉ đơn giản là chỉ ra rằng Newstapen là do nên uy dưới một cái tên khác. Những người khác đã bị cấm trong một tháng vì những lời chỉ trích đối với Atabatabi và các hoạt động trang web của anh ta. Làm thế nào mà? Và ai được lợi? Một suy nghĩ cuối cùng, hãy luôn để mắt đến cậu bé Georgie, hình chính, George Soros, mạng lưới của ông rất lớn và những người cấp tiến tiêu tiền của ông.